sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 104, góc chuyện audio.com, chấm, không đâu, em không thích ai cả, chỉ thích anh, Bùi Nhiễm Nhiễm thuận theo làm bộ dạng, ma moa, cho anh, tối nay về nói, ở đây không tiện, cảnh Thần Hạo nhìn nam nhân tóc vàng mắt xanh bên đó. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hình mẫu điển hình của người ngoại quốc, đó là chồng sống thử của cô, chấm, anh vẫn chưa so sánh kỹ với Bùi Noãn, cô đã cúp máy, à, cảnh tổng không phải đang ăn sao, sao tới đây rồi, cô liền đi hai bước qua bên, cảnh tổng không lẽ có hứng thú với chồng tôi, cảnh Thần Hạo lạnh mặt, mắt đen nóng bỏng di chuyển trên cơ thể cô, sau đó quay người đến chỗ móc áo. Lấy áo vest liền rời đi trước mặt cô, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn bóng dáng anh đi xa, tốc độ thu dọn lại bàn làm việc, sau đó tìm Lâm Chi Hiểu. Lâm Chi Hiểu sớm đã đợi đến mất kiên nhẫn, thấy cô bình an rời khỏi, tí nữa bị nhiễm sốt cao rồi. Nhiễm Nhiễm, em không sao chứ, cô nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, xác định cô không sao. Cảnh tổng hình như rất tức giận. Cậu là gì rồi? Mặt Lâm Chi Hiểu tò mò nhìn cô, vừa đi vừa nói, Bùi Nhiễm Nhiễm không muốn ở lâu. Cảnh Thần Hạo nếu đã đi rồi, bọn họ cũng có thể đi rồi. Về đến xe, Lâm Chi Hiểu mở miệng nhìn cô, đối tượng thử sống của cậu kiếm ở đâu ra? Xin cậu nhìn đường, Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn cô, bạn lúc trước tớ quen, kêu anh ta giúp chút. Xem ra hứng thú của cảnh tổng đối với cậu không phải một tí. Lâm Chi Hiểu lúc nãy luôn chú ý đến cửa ra vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảnh Thần Hạo vừa đi vừa mặc áo. Tuy nhìn một cái, nhưng cũng có thể cảm nhận sự tức giận của anh. Anh ta sau này chắc sẽ không làm gì. Dù sao đã thấy đối tượng của tớ, không lý nào lại làm gì với tớ, nếu còn có ý gì, chứng minh anh là tên rác rưởi. Bùi Nhiễm Nhiễm không khách khí sỉ nhục anh, dù sao hồi trước cũng quen rồi. Tiếp đó là ngày nghỉ, hai ngày liên tục bình an vô sự, Lâm Chi Hiểu và Bùi Nhiễm Nhiễm cũng thở phào. Chớp mắt đến thứ hai, Bùi Nhiễm Nhiễm đưa hai con đến mầm non Thất Thái Quang. Đến trước cửa, Bùi Noãn không nỡ rời cô, hai tay kéo lấy tay cô, mắt sáng lên chớp chớp nhìn cô. Mami, nhiều bạn nhỏ quá, bọn họ có không thích Noãn Noãn không? Noãn Noãn và họ không giống nhau. Không đâu, bọn họ nhất định thích Noãn Noãn. Cô đưa tay sờ tóc con, mặt dịu dàng, anh sẽ chăm sóc con. Ngoan, Mami đúng giờ đến đón các con. Dạ dạ, Bùi Noãn mới yên tâm. Cùng Bùi Dương, vui vẻ đi vào, vì hôm nay có quay quảng cáo, bây giờ đang thử đồ, cho nên cô không đến công ty, đến chỗ quay quảng cáo. Lúc cô đến, mọi người đang bố trí, cô vào phòng trang điểm, Hòa Miêu đang được trang điểm, hôm nay tinh thần không tệ, chắc sẽ có kết quả tốt. Cô vừa nói vừa bước tới xem dãy quần áo, Hòa Miêu muốn nói chuyện, nhưng người trang điểm không có. Đầu cô không dám động đậy, nghiêm túc ngồi đó, người khác trong phòng kế hoạch không đến, nhưng kế hoạch này do cô toàn quyền, cô một người có thể làm chủ, người khác đến hay không cũng như nhau, cách trương.